đây nó có chữ cái tế là nhầm vận khởi tham sân. Vậy thì ngay cái lúc mình nhắc cô đã khởi tham khởi sân rồi thì chắc là cô chưa, cô hết làm chủ rồi còn gì. Không biết đó, mình có trí không? Không, cái lúc mà khởi tham sân xong rồi. Chướng cái phần thô thì là thân kiến, mà tế là nhậm vận khởi tham sân. Thì cô khởi tham sân thì nó làm chướng cái đạo hạnh của cô đó. Thế cho nên gọi nó là chướng. Nhậm vận là lúc nó vẫn ngủ ở trong tạng thức của cô mà cô không biết. Đó, nó, cái trùng tờ nó vẫn nằm ngủ đấy. Thế bây giờ gặp cái vận, gặp cái việc gì á là nó bật ra. Đấy thì nhậm vận tức là nó gặp duyên thì nó nhật, nó bật lên. Cô không ngờ và cô không biết. Cho nên nhậm vận tức là nó cũng như cái máy á, nó cứ thế nó bật ra. Chính là thầy. À, nó nổi lên nó thì thầy nó theo sự việc mà nó hiện lên. Còn đây là phần của, về phần tu, tu chấp cái sự tu cho nên là nó thuộc về phần lý. Yeah. Bởi vì cô chấp cái tu chứ không phải là nói chuyện chấp cái bên ngoài. Pháp ái mà. Ừ. Chấp pháp, chấp gọi pháp. Là chấp pháp. À, cái gì con định như có vị A-la-hán mà vẫn còn sở trí chướng. Đồ A-la-hán đó. A-la-hán là còn sở trí chướng nhưng mà phần tế thôi. Vâng, phần tế. Con bị hai chứng ràng buộc chỉ vì không biết tịch thường tâm tánh. Thì thế nào gọi là tịch thường tâm tánh? Thế là bởi vì con không biết cái tâm tánh con ấy nó tịch thường. Cho nên con mới bị hai cái chướng này nó ràng buộc. Thế bây giờ cô bảo giác chỉ cho xem nào. Đó, nếu mà con đã sống với cái tịch thường tâm tánh, tức là con sống với cái căn bản Bồ Đề rồi. Phải không? Đấy. Nếu mình sống với cái căn bản Bồ Đề rồi thì mình có nhận cái thân này là mình nữa không? Không. Đã. Mình thấy cái tâm của mình thường tịch quang ở khắp pháp giới rồi. Mình đâu có nhận cái thân cơm gạo này là mình nữa. Thì dĩ nhiên là không còn cái phiền não chướng. Mà bởi vì mình, nếu mà mình đã nhận được cái tịch thường tâm tánh, mình sống với cái tịch thường tâm tánh, thì mình có còn phải như những các vị mà tu những các cái pháp môn để chữa các thứ bệnh nữa không? Không. Đấy. Cho nên đâu có phải dùng đến vào thẳng chân tâm bản tánh rồi. Nếu thật sống với cái chân tâm bản tánh rồi thế thì đâu có còn cái pháp ái. Thế vì vậy cho nên nếu đi thẳng cái đường này đây nên đi, bởi vì các vị đây là tu là gọi là cái đường thẳng vào thật thẳng viên đốn và thẳng đấy, thì không còn phải dùng đến các pháp môn bên ngoài nữa. Bởi vì nhận được cái tánh này là những cái thiền người ta có tự đắc là minh tâm kiến tánh là thành Phật luôn. Các bạn vẫn nghe cái câu minh tâm kiến tánh là thành Phật. Thế cho nên nếu vị nào vào thẳng được cái tâm tánh này mà hàng ngày sống theo đúng như cái tâm tánh này đó, thì coi như là không có phải tu những các pháp môn dần dần như chúng mình nữa. Thì các ngài đâu có còn pháp ái. Như Đức Quán Thế Âm mà tu phản văn, các ngài đâu có phải tu pháp môn gì nữa đâu. Tu một cái phản văn là vào thẳng. Thế cho nên rằng các ngài, người nào mà nhận được cái tịch thường tâm tánh này thì hai cái chướng kia nó không có chỗ nào mà đứng cả. Phải không? Không có chỗ nào mà đứng cả. Thế cho nên rằng bởi vì ông ngài mới than rằng con bị hai cái chướng này nó ràng buộc chỉ bởi vì con chưa nhận được chân tâm bản tánh. Nếu con nhận được là còn xong cả. Xin Đức Như Lai thương xót kẻ đường cùng, khai diệu minh tâm, mở con mắt đạo cho chúng sanh. Hễ thấy được tâm ấy là có đạo nhãn. Khai cái diệu minh tâm, hễ con mắt mà thấy được cái diệu minh tâm ấy, thì cái con mắt ấy, cái người nào mà thấy được cái chân tâm bản tánh của mình gọi là cái người có đạo. Đạo nhãn. Vậy thì đạo nghĩa là gì? Hễ thấy được chân tâm bản tánh của mình ấy, thì gọi là đạo nhẫn. Đó. Như Ngài Ca Diếp đó, bây giờ khai chánh nhẫn tại đấy. Thì gọi là pháp nhãn hay là đạo nhãn. Thế vậy đạo nhãn là cái gì? Nhận thấy được mà rồi đi về cái việc đó, hướng về cái việc đó thì gọi là có đạo nhãn. Tức là con mắt thấy được đạo rồi, Thế còn mà tu cứ tu quanh quanh quẩn quẩn các công việc bên ngoài mà không vào thẳng cái việc này thì gọi là chưa có đạo nhẫn. Vậy thì muốn có đạo nhẫn tức là mình thấy có cái chân tâm, mình thấy cái chân tâm của mình, và bây giờ mình hướng cái việc tu hành của mình ấy, về cái việc nhận cái chân tâm. Thế thì gọi là có đạo nhẫn. Thế xin Phật là thì như ban nãy vừa nói, thật ra Phật đã khai chi kiến Phật ở cái câu giảng với hai chữ căn bản Bồ Đề, với căn bản sinh tử, đó là khai chi kiến cho mình. Thấy được cái căn bản Bồ Đề đó là chi kiến Phật rồi. Thế nhưng mà mới nói qua thôi. Còn bây giờ nói cho rõ, rành mạch, chỉ đường lối để cho ông ấy vào được. Cho nên cái mục này mới gọi là mục khai chi kiến. Còn trên thì Phật tuy có nói, nhưng mà nói qua, mà mục đích của Phật ấy là muốn gạt những cái lầm của ông ấy đi đã. Rồi bây giờ ông ấy thật nhận là ông đã sai, ông ấy lại xin Phật minh định lại, nói cho thật rõ ràng, để cho ông như thế mới gọi là mở được đạo nhãn. Bạch thầy, như vậy nghĩa là ông vẫn thấy cái gốc rồi, vẫn biết được đã biết là mình có hiểu rồi, tôi biết chứ mình đã vào được đâu. Mà với chúng mình thì chưa gọi là đạo nhẫn được. Với chúng mình tuy học tuy biết nhưng mà chưa gọi là đạo nhẫn, bởi vì hàng ngày mình chưa sống đi vào cái đường này. Phật đâu có dốt gì mà dạy những cái mà mình không làm được. Những cái lời Phật dạy là những cái mình làm được, nhưng mà chỉ vì cái dòng nước sanh tử nó chảy nó cuốn quá xiết, mình dừng lại không nổi. Chứ còn cái khả năng vào không phải là mình không vào được.